Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương, vạn sự chu toàn chỉ thiếu thời cơ. Bóng người lóe lên, Ưng Bắc Không chợt tiến đến đối diện với Lệ Vô Bi. Lệ Vô Bi, thực ra là ngươi có ý đồ gì? Ngươi sợ sao? Lệ Vô Bi hừ một tiếng khiêu khích. Sợ? Lão Vô Thừa biết đây là phép khích tướng của tiểu tử ngươi. Ta sẽ cùng ngươi lên đường xem ngươi có thể bày ra trò trống gì. Ưng Bắc Không cười to. Từ từ đã. Thấy hai tên này đang định rời đi, quân đại thiếu gia đang đứng xem cũng thật kích động, vội vã ngăn cản. Hắn không hề quên, người bên phía Phong Tuyết Ngân Thành đã đi trước một bước, bây giờ còn chưa biết đã chuẩn bị tiếp đón Ưng Bắc Không như thế nào. Đừng chỉ nhìn vào Lệ Vô Bi hạ mình nhờ Ưng Bắc Không đối phó sợ gấp hồn. Có thể khi Ưng Bắc Không gặp nguy, Lệ Vô Bi sẽ không ra tay trợ giúp, có khi còn đá thêm một cái. Chuyện gì? Ưng Bắc Không nhíu mày. Trước khi gia sư trở lại đã có nói với vãn bối một câu. Quân Mặc Tà khóe mắt đảo qua nói. Vừa nghe thấy lời này, Ưng Bắc Không phốc một tiếng nhảy xuống, hiện ra bộ dáng hưng phấn khó lòng kìm nén. Nói gì hả? Tiểu tử, ngươi nói thẳng đi. Trên không, Lệ Vô Bì có chút trợn mắt há mồm. Sư phụ của tiểu tử này là ai? Tại sao lại có uy lực lớn như vậy? Chỉ nói một câu đã làm cho Ưng Bắc Không, một trong bát đại chí tôn, phải nhảy thẳng xuống. Gia sư có nói cho người mấy câu này. Ưng đẳng vu không, phù kiều không, phong lưu kiển không, tại bất ưng, bất tại phong vân, nhi tại không, vạn tất băng, vạn pháp giai không. Tức là, ưng bay lên trời, động tầng trời, gió mây trên trời không tại ưng, không tại mây gió chỉ tại trời, nếu phải đấu thì cách nào cũng được. Quân Mặc Tà không dài dòng mà nói thẳng ra những điều cần thiết, tất nhiên là hắn dùng chuyển âm nhập mật. Thiên không lãnh huyết, chí tôn Lệ Vô Bi chỉ nhìn thấy môi hắn nhúc nhích, ngoài ra thì một chữ cũng không nghe được. Ưng đẳng vu không, phù kiền không, phong lưu kiền không, bất tại ưng, bất tại phong vân, nhi tại không, vạn tất băng, vạn pháp giai không. Ưng Bắc Không nhíu mày trầm tư, có cái hiểu có cái không, trong mắt lộ ra thần sắc hoang mang. Đây là cảnh giới đột phá, chỉ có thể gợi ý, không thể giảng giải chi tiết, không phải chỉ trong một giờ nửa khắc mà có thể hiểu rõ. Vì gia sư biết tiền bối sắp phải đến Thiên Nam, sợ rằng trùng trùng ác chiến, cho nên mới đem khẩu quyết nói ra, tránh cho tiền bối chậm chạp tiến bộ tu vi. Đa tạ. Ưng Bắc Không kiện ngạo bất tuân, từ trên mặt lộ ra một tia cảm kích, hai tay ôm quyền. Gia sư còn nói, sáu vị thần huyền trưởng lão và bảy vị kiếm khách của Phong Tuyết Ngân Hành có tu vi không tầm thường đã đi trước một bước tới Thiên Nam, chuẩn bị đối phó với tiền bối, xin tiền bối cẩn thận đề phòng, cẩn tắc vô ưu. Ngân Thành lục thần huyền thất kiếm khách, chẳng lẽ là Ngân Thành thất kiếm sao? Nét mặt Ưng Bắc Không trầm xuống, trong lòng hơi lo lắng. Nếu việc này từ miệng người khác thì hắn chưa chắc đã tin, nhưng lại từ miệng của vị sư phụ tần bí của Quân Mặc Tà, Ưng Bắc Không tuyệt đối không dám nghi ngờ. Cho dù là vậy, nếu trên đường đi cùng Lệ Vô Bi nhất mực cẩn thận hành sự thì cũng có điểm lợi hại, có khi lợi nhiều hơn hại. Ưng Bắc Không nhủ thầm, sau đó thần sắc nghiêm chỉnh trở lại. Không biết lệnh sư còn gì dặn dò nữa không? Gia sư còn nói khi tiền bối trở về, đó là lúc ưng hóa thần không? Quân Mặc Tà cười xong ôm quyền hành lễ, thuận buồm xuôi gió, bảo trọng. Cáo tử. Ưng Bắc Không cúi đầu ôm quyền đáp lễ. Thầy ta đa tạ lệnh sư. Ưng Bắc Không đối với người kính trọng một lòng, việc của quân gia luôn luôn ở trong lòng Ưng Bắc Không, lão nhân già cứ yên tâm. Nói xong, Ưng Bắc Không hống lên một tiếng, phóng mình lên không trung. Lệ Vô Bi chỉ cười xoay người đuổi theo, thân ảnh hai người trên trời chợt lóe lên rồi biến mất không còn bóng dáng. Chí tôn cường giả, quả nhiên là khắc xa cả đầu đường xó chợ. Quân Mặc Tà thở dài một hơi rồi trở về phòng. Đêm nay trong thành Thiên Hương, bất kể tu vi cao thấp bối cảnh sang hèn, có vô số huyền giả tụ tập, hoặc túm năm tụm ba, hoặc đơn thương độc mã cùng chạy đến Thiên Nam. Dù sao, chí tôn triệu hoán lệnh, bất kể là ai đều không dám coi thường. Ngay cả Tống Thương và Hải Trầm Phong đều tới quân phủ để xin ý kiến, tỏ vẻ họ cũng muốn đi trước để trợ giúp, nhưng lại bị Quân Mặc Tà ngăn cản. Hai người các ngươi đi làm gì, không được đi. Thành thành thật thật làm việc của các ngươi.

vừa mở miệng định nói cái gì, lại cảm thấy suy nghĩ của mình có phần vô lý, có phần tưởng tượng xa vời, đem chuyện định nói ra nuốt trở vào, nhưng trong thần sắc lo lắng vô tình hữu ý thể hiện càng ngày càng đậm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu nói này của nhị hoàng tử chỉ nương theo giận dữ mà thốt ra, nhưng trong tai của Phương Bắc Văn lại chẳng khác chi tiếng sét giữa trời quang. Hết thảy những chuyện mờ ám đang dần dần hiện lên rõ ràng. Chẳng lẽ ta lại cần một đường lui nữa sao? Cạnh đó là nhị hoàng tử chắp tay sau lưng, thần tình tràn đầy tự tin, mỉm cười, mang theo niềm tin mãnh liệt và khát khao cao độ đối với mục tiêu, lẩm bẩm: nếu có thể mượn cơ hội lần này, cứ đem lão đại và lão tam thẳng tay. Hắn không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, nhưng vẻ mặt âm độc rất lâu đọng lại như muốn tỏ rõ. Đột nhiên hắn quay người lại hỏi: Phương tiên sinh, Nguyệt Nhi bên đó bố trí thế nào? Nguyệt Nhi cô nương đã ở bên kia được vài ngày cũng không có động tĩnh gì, tựa như cùng nàng ta không có liên can. Nàng cũng rất ít lộ diện, toàn ra chúng ta liên hệ trước. Thái độ của Ngây Thường Các cũng có chút mờ ám, điều này làm người ta có chút khó hiểu. Phương Bắc Văn tự thêm bớt một số tình huống, nói ra có vẻ nho nhã thông thả, lại vô cùng lưu loát, nhưng cũng có chút ấp úng. Hiển nhiên là trong lòng hắn không hề bình tĩnh, có khi là còn đo lắng lo lắng chuyện này. Ừ, trong mắt nhị hoàng tử chợt lóe hoàn quang, sau đó im lặng một lúc mới nói: bên đó tạm thời không cần bàn đến, dù sao với lực lượng của nàng cũng không làm nên chuyện gì. Thành Đức Thao thì sao? Trong lúc này hắn đang làm cái gì? Tại sao cả vài ngày qua không thấy bóng dáng hắn đâu? Trong mắt của Phương Bắc Văn lộ ra một tia chán ghét. Hiển nhiên là vị thành vương tử kia danh tiếng chả tốt lành gì, chỉ nghe hắn nói. Vì thành công tử này lão hủ cũng đã vài ngày không gặp hắn, tựa hồ vài ngày nay hắn bận việc gì đó, không cho người khác biết, thần thần bí bí. Mà nhân công của thành gia cũng chưa tới, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Nhị hoàng tử nhíu chặt mày, đi vài bước âm u nói: tất cả sự tình vụn vặt hiện tại, tất cả gác lại, chờ thủ nọ đến thì thanh toán toàn bộ. Trên khuôn mặt trắng của hắn hiện lên một tia sát khí. Một con đàn bà, một tên giang hồ thế gia công tử, chỉ như vậy thì có đáng là gì, lại dám đối với ta bằng mặt không bằng lòng. Nguyệt Nhi, không cần biết ta đối với nàng tốt thế nào, nàng lại có thể làm vậy sao? Nàng nhất định sẽ hối hận. Còn có Thành Đức Thao, ngươi thực cho rằng ngươi là nhân vật đỉnh cao sao? Bổn hoàng tử nếu muốn giết cả nhà ngươi cũng chỉ cần mất vài ngày thời gian. Dạ, Phương Bắc Văn nhìn thấy sát khí của nhị hoàng tử, đôi mắt trắng run lên. Cả trong lòng hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Hoàng tử điện hạ này âm tàn cũng đủ, vô tình cũng đủ, nhưng sao lòng dạ vẫn còn đơn giản như vậy? Chuyện còn chưa thành mà đã tính đường ngang ngược, nếu đại sự thành công thì tương lai sẽ như thế nào đây? Đột nhiên hắn cảm thấy được càng chán ghét. Trong mắt lại giảm xuống một chút xem trọng, đem tất cả tâm tư ngậm ở trong miệng. Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn ra ánh trăng treo ngoài cửa sổ, trên mặt đột nhiên như có lửa thiêu, trong mắt nổi lên một trận cuồng nhiệt, tựa hồ như bị lửa nung nấu, có cảm giác chính mình đã bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cùng lúc đó thì ở quân gia, quân Mạc Tà đêm nay cũng không ngủ được. Sau khi dò xét, tra cứu kỹ càng tình huống, quân Mạc Tà đứng trước danh sách dược vật đã được liệt kê. Lúc này có thể nhìn thấy là có hơn 200 loại, dù trong đó có không có linh đan rượu dược gì cả, lại càng không phải thiên tài địa bảo, nhưng về mặt số lượng thì vô cùng khổng lồ. Ngoại trừ một số thứ mà thế giới bên ngoài chưa chắc phát hiện ra thì cũng có, muốn có cái gì có cái đó. Tất cả đã nhét đầy hơn phân nửa kho thuốc của quân gia. Sau khi đổi hết người ngoài, ngay cả Đường Bàn Tử cũng bị thỉnh về nhà ngủ, quân Mạc Tà liền đi tìm hai người đáng tin cậy để phân loại xử lý dược vật. Người mà có thể tin tưởng ở cả quân phủ này cũng không có mấy người, quân đại thiếu gia chỉ có thể tìm tới 4 người. Hắn tự nhiên không dám làm phiền quân lão gia tử và quân tam gia, thế nên đối với hai người còn lại thì hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mà quản Thanh Hàn trước mắt cũng đang nhàn rỗi, nửa đồng ý nửa không bị hắn bắt làm nao công. Dù sao thì quản Thanh Hàn cũng là con gái gia đình thế gia huyền khí, đối với dược liệu cũng không xa lạ gì, chính là trợ giúp tốt nhất giúp quân Mạc Tà luyện đan, mà nàng lại là người hắn có thể tin cậy. Quân Mạc Tà ngồi bên phải, ánh đèn không dọi tới, giống như một bức tượng gỗ không nhúc nhích, ngưng thần trong mày suy nghĩ. Hai nàng đều nghĩ hắn đang suy nghĩ gì đó, mày co chặt lại, thành ra không đụng đến hắn để hắn tự mình suy tư. Hai nàng rón ra rón rén, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy hắn thanh tịnh. Chân tay nhanh nhẹn, dựa theo phân phó của Quân Mặc Tà, đem một phần dược liệu chia ra theo phân lượng, sau đó lại trộn vài loại vào cùng một bao, rồi dán nhãn lên. Phần công việc này tuy rằng không nặng, nhưng sau thời gian dài thì vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, lại còn thêm đơn điệu buồn chán chết người. Cả hai bận từ nửa đêm tới sáng mới đem 5 loại phương thuốc mà Quân Mặc Tà giao ra phân loại hoàn toàn. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đã có thể đứng lên thở ra một hơi. Tuy không hiểu Quân đại thiếu gia vì sao phải làm như vậy, nhưng thấy hắn gấp như thế thì tất sẽ có chuyện, cho nên tuyệt đối không lơ là, hầu như là làm cả đêm không nghỉ. Đến lúc hoàn thành, hai người cùng đứng dậy nhìn nhau cười khổ, lấy tay xoa cái vòng eo mảnh khảnh, cảm thấy cả người đau nhức vô lực. Nhưng hai nàng có thể nhanh như vậy, hoàn thành việc này, thực sự là nhịn không được tự hào, nhìn nhau cười, một lúc lại nhìn về phía Quân Mặc Tà. Hiện tại chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn tại sao còn cau mày lo lắng, có chuyện gì suy nghĩ mà lâu như vậy? Quân Mặc Tà vẫn như cũ, đầu hơi cúi xuống, trên mặt lộ vẻ suy tư trầm trọng, chau mày cứ như sắp tới có thiên tai biến cố. Tinh thần hắn tập trung tới nỗi, ngay cả hai nàng thản nhiên bước tới trước mặt vẫn không nhận ra. À, tên hỗn đản này, gạt chúng ta làm trâu làm ngựa, hắn lại ngồi đây ngủ, tức chết ta mà. Quản Thanh Hàn quan sát một lúc mới đưa ra kết luận, nhất thời dựng điên lên. Nếu không phải đến gần như vậy, còn không nhận ra hơi thở nhịp nhàng đầy tinh tế của hắn. Cũng thật là quá đáng, sao có thể làm vậy chứ? Chúng ta mệt nhọc làm việc suốt đêm, người không giúp đỡ thì thôi, còn bày ra một bộ dáng ngủ gục trầm tư, thực sự là đáng giận. Quản Thanh Hàn trong lòng giận dỗi, sờ nhẹ lên đôi mắt đang díu xuống của mình, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, cất chân ngọc lên đá một cước vào đùi tên bất lương vô liêm sỉ. Phanh! Quân Mặc Tà ngã từ trên ghế xuống, ngay lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt liền hiểu rõ nguyên cớ không chút hoang mang, và thở dài nói. Vấn đề này thực sự khó quá mà, suy nghĩ cả đêm mà một điểm rõ ràng cũng không có, thật là hao tổn tâm thần. Quân đại thiếu gia phô ra bộ dáng khó hiểu, than ngắn thở dài, cực lực thể hiện ra bộ dáng vì dân vì nước, giống như thực sự khiến cho người ta nhìn vào, có loại cảm giác nếu hắn nghĩ không ra vấn đề này, thì thiên hạ ngay lập tức bị hủy diệt nghiêm trọng. Quản Thanh Hàn cười nhạt một tiếng, ngón tay vừa dài vừa nhỏ trỏ vào ngực hắn, chừng to đôi mắt yêu mị quát lên. Quân Tam Thiếu, người suy nghĩ đến vấn đề lâu như vậy, lại còn chảy cả nước miếng ra sao? Quân Mặc Tà ậm ừ hai tiếng, trong mắt đảo qua buồn bã nói. Ta là người có nhiều tật xấu như vậy, trong lúc làm chuyện gì đều tập trung cao độ, cũng vì ta đang tập trung cao độ nên không quan tâm bất cứ điều gì. Thế nên lúc bắt đầu suy nghĩ, nếu đã há hốc mồm thì cũng không có khép miệng lại, nên miếng dù có chảy ra cũng là thường thôi. Đây là cách nói chó chết gì chứ? Quản Thanh Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, khuôn mặt lạnh lùng đang muốn hung hăng giáo huấn hắn, thì đã thấy Quân Mặc Tà đảo mắt, nhiệt tình nở nụ cười. Tam Thúc, đã chế đến thế này rồi, sao ngài còn tới đây? Quản Thanh Hàn và Khả Nhi kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau trống rỗng, làm gì có bóng người Tam gia Quân Vô Ý. Hai nàng vừa nhận ra mình bắc mưu, quay đầu lại muốn làm giữ. Cả Khả Nhi ôn nhu lần này cũng phát cáu, nhưng lại kinh ngạc há mồm. Quân Mặc Tà vừa nãy còn ngay ở trước mắt, vừa nháy mắt lại không thấy tăm hơi. Cả mấy bao dược liệu trên mặt đất cũng đã biến mất theo. Tốc độ này quả thực đúng là thần thánh. Hai nàng ngơ ngác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhớ tới bộ dáng buồn cười của Quân Mặc Tà khi nãy, đột nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khả Nhi mím chặt môi cố nén cười, ánh mắt đánh giá Quản Thanh Hàn tràn ngập thưởng thức và tán thưởng, từ trong đáy lòng nói. Thiếu nai nãi, nàng cười nên thực sự rất đẹp. Ta cả mấy năm nay lần đầu tiên thấy cô cười, thực sự là nên cười nhiều lên, thật là đẹp mà. Quản Thanh Hàn cả người chấn động, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ bối rối, rất nhanh khôi phục thần sắc băng lãnh, nhẹ nhàng đáp. Đêm cũng đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Rồi nàng lặng lẽ không nói gì, đứng lên đi về tiểu viện của mình. Dưới ánh đèn, bóng lưng của nàng có vẻ cô độc, lại thê lương, giống như là tuyết liên hà ở trên tuyết sơn, cực kỳ thánh khiết nhưng lạnh lùng, cô ngạo, sừng sững băng sơn. Còn Quân Mặc Tà vội vội vàng vàng đâm đầu vào Hồng Quân Tháp mà leo lên. Trước mắt thấy hai nàng cọp cái đang muốn phát tác, có thể không bỏ chạy sao được. Trước đó hắn ngủ là vì thứ nhất đã hai ngày một đêm hắn thức trắng nên quá sức mệt mỏi, thứ nhì là cũng muốn bồi bổ tinh thần để chuẩn bị luyện đan. Đến nỗi lựa chọn phối phương và tài liệu cũng chính do Quân Mặc Tà dựa vào phương thuốc dân gian tìm ra. Hiện tại bằng tu vi của mình, hắn chỉ có thể chế ra 5 loại đan dược: Huyền Dương đan, Thiểu Âm đan, Tụ Thần đan, Bách Giải Hoàn và Thông Mạch đan. Huyền Dương đan và Thiểu Âm đan chia ra lần lượt cho nam nữ sử dụng, đều là loại dược thảo phổ thông nhất. Cho dù là người bình thường phục dụng cũng không có vấn đề gì, nhưng Tụ Khí đan là đan dược cấp cao của cường giả huyền giả. Tụ Thần đan hay còn gọi là Tâm Ma đan, trong lúc luyện công phục dụng sẽ giúp tinh thần lực tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý tập trung vào vực luyện công, hạn chế tới mức thấp nhất người luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Ở trên thực tế thì có tiền cũng không mua được loại đan dược này. Người luyện võ không sợ bất kể điều gì, nhưng cửa ải lớn nhất lại là tâm ma. Cũng không biết có bao nhiêu võ giả cao cấp trong lúc luyện công bị tâm ma quấy nhiễu, khiến cả đời bi kịch. Tu vi càng cao thì khả năng tâm ma cắn trả càng lớn, càng lợi hại. Mà tâm ma đan có thể ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, khiến người học võ có nó như có một bảo mệnh phù. Nếu tâm ma đan này lưu truyền ra ngoài, tất sẽ khiến cả huyền huyền đại lục nổi lên sóng to gió lớn. Vì đan dược này mà đổ máu tranh giành, so với ngày trước tranh giành cửu cấp huyền đan cũng không kém là bao. Bách Giải Hoàn thì cái tên nói lên ý nghĩa, chính là một loại đan dược để giải bách độc, trừ những loại độc kiến huyết phong hầu, hay những loại độc dược cổ quái chúng vào chết ngay. Còn các loại độc khác thì đan dược này đều có thể giải. Lần này đi thiên phạt, trên đường có độc trùng chướng khí hoặc là mãnh thú vô số, chuẩn bị 100 viên dược hoàn này sẽ tuyệt đối bảo trì sức chiến đấu cho cả đội. Cho nên quân Mặc Tà ưu tiên lựa chọn sử dụng. Cuối cùng là thông mạch đan, hắn chính là cho nó một cái tên khác là thập niên đan. Bởi vì theo hắn thực nghiệm thì dùng thông mạch đan, cho dù huyền khí hay nội lực yếu kém như thế nào, có không thể sinh ra thêm hay là huyền mạch của huyền giả không thể giải khai, đan dược này có thể gia tăng 10 năm tu luyện huyền khí. Thêm vào đó thì lượng huyền khí tu vi này sẽ vinh viễn không mất đi. Nói cách khác, loại đan dược này có thể sinh sôi, tăng lên sức chiến đấu của huyền giả. Hơn nữa, trong chốc lát còn có thể tăng lên tu vi một cách vô cùng nhanh chóng. Nếu đan dược này phối hợp với tâm ma đan, quân Mặc Tà thân thủ huấn luyện 300 thị vệ, thực lực tuyệt đối trong nháy mắt sẽ tăng lên một tầm cao mới. Đương nhiên, với tạo hóa công tầng thứ hai của hắn trước mắt chỉ có thể luyện vài loại đan dược đó mà thôi. Bất quá ngoài ra còn có dưỡng nhan đan, thanh thần đan bình thường. Tuy rằng cũng là hữu dụng vào việc nào đó, nhưng trước mắt đối với quân Mặc Tà mà nói thì không cần dùng gấp, càng không phải là lựa chọn đầu tiên, cho nên tạm thời xem nhẹ. Việc khẩn cấp trước mắt chính là tăng cường thực lực cho cả trên người dưới của quân gia. Khoanh chân ngồi trong tháp, quay mắt về phía tạo hóa lô có tạo hình cổ xưa. Quân Mặc Tà vận công bình tức một chút, chính mình tâm tần phấn khởi, cảm thụ được tâm tình bình ổn. Khai thiên tạo hóa công chậm rãi biến thành một dòng nước, chậm rãi chảy xuôi thân thể, nhất thời cho hắn cảm giác tâm linh vô cùng thư thái. Quân Mặc Tà trầm giọng quát lên, hai tay lăng không vẽ ra một cái vòng tròn, làm người ta hoa cả mắt, nhanh chóng bắt ra mấy cái thủ ấn cổ quái. Kỳ lạ chính là hắn từ trong hư không bắt thủ ấn, nhưng mỗi lần bắt ra thủ ấn từ trong hư không liền sẽ xuất hiện một cái thủ ấn hình dạng cổ xưa, lần lượt bay vào trong tạo hóa lô. Vốn là tạo hóa lô dưới sự thiêu đốt của hỗn độn hỏa, đột nhiên nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa đen thẫm chỉ một thoáng phóng cao hơn một trượng, đem cả tạo hóa lô màu đen nuốt vào trong hỏa diễm. Cùng lúc này thì ngón trỏ của quân Mặc Tà thẳng tắp nhỉ chỉ hướng tạo hóa lô. Tạo hóa lô oanh một tiếng chuyển động nhẹ nhàng, sau đó trên mặt lô hiện ra thất thải quang hoa, chiếu ra vô số đồ án cổ quái, sau đó đột nhiên toàn bộ đồ án này cùng nhau biến mất. Thất thải quang hòa nháy mắt cũng biến mất, tàu hoa lô còn đang chuyển động giữa không trung, cũng ong một tiếng, lắp nò, lăng không bay lên. Tay quân Mặc Tà khẽ vẫy, một bao dược vật lập tức rơi vào trong đó. Trong khoảnh khắc cả không gian tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Mùi càng lúc càng dày, tàu hoa lô nhanh chóng hạ xuống. Hỗn độn hỏa là một trận tăng vọt, tàu hoa lô đang được ngón tay của quân Mặc Tà chỉ thẳng vào. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng nuốt trọn tàu hoa lô. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy linh lực, giống như sông lớn cuộn trào mãnh liệt theo đầu ngón tay chảy ra. Cơ hồ trong nháy mắt từ lúc bắt đầu tới giờ, hành động nào cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này quân đại thiếu gia mới bắt đầu khổ sở than van. Ta kiện ông trời à, đây là luyện đan bằng máu người mà, cảm giác kia quả thực là mùi vị khủng bố. trong nháy mắt tưởng chừng như ta con mẹ nó bị hút máu thành xác khô. Luyện lại đan dược tầm thường này đã dùng tới trình độ đó, vận chuyển linh khí kinh người thế này, đây chỉ là loại luyện chế cơ bản nhất, dùng để luyện loại đan dược tầm thường nhất. Nếu lúc này đang luyện cao cấp và chân quý đan dược, chẳng phải trực tiếp làm cho lão tử mất sức chết ngay tại chỗ hay sao? Thật là quá khoa trương mà, còn mẹ nó. Lão tử đã xem qua Tây Du Ký, người xem ta là thái thượng lão quân luyện đan dễ dàng bao nhiêu, vuốt râu phất phất mấy cái phất trần liền xong việc, vân đạm phong khinh, thì tiên đan đã ra đời. Hơn nữa là cái loại đan dược này ăn vào khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, mọc cánh thành tiên thượng hạng a. Tại sao đến khi ta làm lại kinh khủng thế này? Ta chỉ muốn trị thương giải độc mà thôi, tăng vài năm công lực bình thường mà. Có phải đáng rút đi linh hồn của ta như vậy chứ? Trong lòng quân Mặc Tả oán hận, nhưng trên tinh thần cũng tuyệt không dám lãnh đạm, kiệt lực bảo trì và củng cố tâm linh. Linh lực như sông Trường Giang và Hoàng Hà bị tháo nước, tùy ý tuôn trào. Thật lâu sau, phanh một tiếng, trong tạo hóa lô phát ra, hạ xuống mặt đất, hỗn độn linh hỏa cũng khôi phục lại nguyên bản, ngọn lửa màu đen thẫm tiếp tục thong thả thiêu đốt. Lúc này quân đại thiếu gia đã triệt để kiệt lực, toàn thân hắn ngay cả lực lượng để nhúc nhích ngón tay cũng không có, dồn dập thở hổn hển. Hắn cảm thụ được linh khí của Hồng Quân Tháp điên cuồng tràn vào kinh mạch của mình, cả người giống như là đang đeo cả ngàn cân cự thạch mà chạy liên tục 5 cây số, hận không thể lè cả lưỡi ra như chó mà thở. Giờ phút này, nếu không có Hồng Quân Tháp rộng lượng bổ sung linh khí, quân đại thiếu gia đang mệt mỏi, muôn dạng, phỏng chừng sẽ trực tiếp lâm vào ngủ say. Thân thể mệt mỏi không nói làm gì, mấu chốt nhất là linh hồn cũng mệt mỏi mới nguy hiểm. Nếu không được bổ sung đúng lúc, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cảm nhận được chân khí trong kinh mạch tràn đầy lần thứ hai, quân Mộc Tả cố chấp tự mình chống đỡ bỏ lên, miễn cưỡng ngừng tụ lại một ít tinh lực. Tạo hóa lô theo tia linh khí này bắt đầu mở ra, quân Mộc Tả vừa nhìn đã điên cuồng kêu khổ, tay chân vùng loạn cả lên. Trong tạo hóa lô ngoại trừ một đống bụi nhỏ xíu thì cái gì cũng không có. Lão tử nói con bà nó là con gấu. Quân đại sát thủ nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu, phẫn nộ chửi thề một câu. Lão tử không tin, lấy kỳ tài ngút trời của bản thiếu gia không thể luyện thành đan dược, chỉ là một loại đan dược tầm thường mà dám làm lão tử tốn công những hai lần. Quân lão gia tử trong phủ ban ngày còn không làm gì nôn nóng, dù sao quân Mặc Tà lúc này thực lực có thể nói không yếu, mà còn tràn đầy tự tin, thậm chí đã lần lớn tiếng, cho dù bát đại chí tôn có xuất thủ cũng không có thể giết được hắn, hắn có khả năng tự bảo vệ bản thân, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Nói không chừng thì không biết tên gia hỏa này đang trốn ở chỗ nào, cố gắng tạo cho mình một thằng chắt a. Nhưng đến ngày thứ hai, lão gia tử cùng quân tam gia rốt cuộc cũng gấp gáp không nhịn được. Chuyện gì đã xảy ra? Hai ngày hai đêm không có về nhà, trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ ở nơi nào vui chơi quên trời đất? Đến ngày thứ ba thì hai người hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, tự xưng có thể trong tay bát đại chí tôn tự bảo vệ bản thân. Cái tin tức này dường như là được chứng thực a. Vạn nhất... Lão gia tử nổi giận ra lệnh một tiếng, kinh thành lại một lần nữa giới nghiêm, đồng thời quân đội khắp nơi lục soát, ngang ngược không nói lý lẽ, xông loạn mọi chỗ. Lực lượng bí mật của quân gia lần nữa xuất động, đồng thời kim dương bang của Hải Trầm Phong cũng dâng lên hoạt động mọi mặt. Trong lúc nhất thời, côn đồ Lưu Manh cùng quân đội liên thủ, Lưu Manh cùng tướng quân hợp lực, quân vô ý quân tam gia tự mình chỉ huy, cơ hồ chính là giống như một cái sảng, mang tất cả địa phương khả nghi, hết thảy đều lục soát mấy lần. Sắc mặt quân tam gia khó coi dị thường, lục soát lần này cũng là thủ đoạn độc ác đặc biệt, phàm là người nào buông lời không hợp liền tiền trảm hậu tấu. Lão gia tử cũng chẳng kiêng nể nói ra lời tàn nhẫn. Còn mẹ nó, cho dù là trời sập xuống cũng có lão tử chống đỡ, khám xét tường tận cho ta, kẻo nào dám không phối hợp trực tiếp giao cho lão tử tiêu diệt. Dám lên tiếng trực tiếp đánh gãy chân, tiếp nữa thì thiến hàng của hắn, coi trọng đầu hắn có muốn nữa hay không. Nhất là các đại thành lầu ký viện trực tiếp tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, trong đó thảm nhất chính là Linh Vụ Hồ. Trong Linh Vụ Hồ thì thảm nhất chính là Nghê Thường Các, một điểm này không hề nghi ngờ chút nào. Trên thì bắt, dưới thì tra, tất cả giam cầm. Ngay cả vị Nguyệt Nhi cô nương kia nghỉ ngơi ở Nghê Thường Các nhiều nhất cũng bị giam lòng. Nguyệt Nhi nghe nói trong khoảng thời gian này đang lưu động diễn xuất cẩm kỹ, các đại thành lâu tranh nhau mời về. Nhưng vì tuần tra nên chỉ còn không đến một nửa, đã bị quân vô ý phái ra đại quân chế trụ. Lý do? Kháo, bắt một đứa kỹ nữ như ngươi còn cần cái quái gì lý lẽ? Ngay tưởng các đúng là có quan hệ với nhị hoàng tử, một điểm này thì cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Nhưng lúc này đây, nghe nói nhị hoàng tử thậm chí phái ra cố vấn cấp cao nhất của mình Phương Bắc Văn Lão Tiên Sinh đến đây nói giúp, chỉ mong quân gia ít nhiều cấp cho chút mặt mũi, cho dù chỉ thả một mình Nguyệt Nhi thôi cũng được. Nhưng quân tham gia, mặt lạnh chỉ hồi đáp một chữ, chim cút. Nghe nói Phương Lão Tiên Sinh đức cao trọng vọng đương trưởng tức giận đến phát điên, ngay khi hoàn toàn thành loạn thành một đoàn, quân tam thiếu lại xuất hiện. Trang phục so với tên ăn mày còn có chỗ không bằng. Quân đại thiếu gia vừa hiện thân, xuất hiện ở tiểu viện của mình, liền lập tức giống như quỷ chết đói đầu thai, vội vàng như nhà có tang lớn, gấp rúc như cá lọt lưới, dùng một loại siêu tốc độ như tốc độ ánh sáng, xoát một tiếng chạy vào phòng bếp lớn của quân gia. Điều này làm cho tiểu La Lị khả nghi mấy ngày qua vẫn lấy nước mắt rửa mặt bị dọa đến nhảy lên, còn chưa kịp ngạc nhiên vui mừng, xoay người lại chỉ thấy thiếu gia nhà mình đã lần nữa mất bóng. Khả Nhi nhanh chóng báo cho quản Thanh Hoàn. Quản Thanh Hàn vội vàng phái người đi báo cho quân vô ý. Quân tam thiếu đã trở lại bình yên vô sự. Sau đó hai nàng theo phương hướng quân Mặc Tà biến mất, một đường đuổi theo. Khi đến phòng bếp thì nhất thời giật nảy mình, chỉ thấy quân đại thiếu quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng, hai vành mắt đen ngòm cực kỳ giống con gấu mèo, hai bàn tay đen thui như chân gà, một đôi giày đã lộ ra cả đầu ngón chân. Thân hình hắn chật vật như vậy nhưng không chỉ hoãn chút nào, lên xuống như bay, nhanh chóng giống như một tia chớp. Tay trái cầm lên một con cá hấp trực tiếp tống một cái vào trong miệng, tiếp theo bên kia lại lôi ra một bộ xương cá, cả đầu hoàn chỉnh. Tay phải cầm một tảng thịt bò lớn cơ hồ không thấy nhai, một miếng là một miếng không ngừng tọng vào trong miệng. Trước mặt bày ra một bát nước canh, thỉnh thoảng ế một tiếng kỳ quái bị nghẹn, sau đó trực tiếp cúi đầu như trường kình hấp thủy, mang phần nửa đầu ấn vào trong cái bát lớn, chỉ nghe hốt một tiếng liền vơi đi nửa bát. Dưới đất đã là một đống xương, xương cá, xương heo, xương bò. Trong phòng bếp mấy người đầu bếp mập mạp như bị sét đánh, một cách ngây ngốc, nhìn vị thiếu gia giống như quỷ đói đầu thai. Bộ mặt đầy mỡ một trận co rút, cái cách ăn uống này cũng quá là tài năng. Tà Kháo, cho dù là một con heo, không không, cho dù là một con dã chư cũng ăn không hết nhiều như vậy à. Càng thêm là nhanh không chịu nổi thế này. Cái tốc độ ăn uống kinh khủng này, mọi người thấy đều hoa cả mắt. Quản Thanh Hàn đi theo Khả Nhi, một đường vội vàng chạy tới, trong lòng rất là tức giận. Người cái tên hoàn khố đệ tử này tới nơi nào cũng không biết trước hết phải nói cho người trong nhà biết sao. Cứ như vậy một lần đi 3 ngày không có tin tức, muốn khiến mọi người nóng ruột đến chết hay sao? Ôm tâm thái trưởng tàu bỉ mẫu, muốn đến giáo dục một tiểu thúc tử. Nhưng sau khi đến trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại càng hoàn toàn không nói nên lời. Ăn uống bậc này khiến quân đại tiểu thư trợn tròn mắt che cái miệng nhỏ nhắn, bộ mặt có vẻ như là gặp quỷ. Cái này đối với băng sơn mỹ nhân luôn luôn là lãnh nhược băng xương, thái sơn đổ trước mặt nhưng sắc mặt không thay đổi như quản Thanh Hàn mà nói, có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện ở trên mặt nàng. Khả Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, thần sắc ngơ ngác kinh ngạc, cơ hồ có thể nhét vào 2 quả trứng vịt cỡ lớn. Rốt cuộc quân Mạc Tà thỏa mãn thở dài, một đầu cúi xuống, đột nhiên hốt một tiếng, nửa bát canh còn lại rốt cuộc không thấy đâu nữa, lộ ra đáy bát chân bóng sạch sẽ. Nhấc chân lên, đã văng hết các loại xương cơ hồ chôn vùi đến mắt cá chân mình. Quân Mạc Tà ở một tiếng lớn đầy thỏa mãn, thuận tay lấy một cái phi đao xinh xắn, thong thả ung dung xỉa răng. Đảo mắt, lại thấy được sắc mặt mọi người đều là ánh mắt cực kỳ quái dị, không khỏi khó hiểu nói. Vì sao đều nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có mọc hoa hay sao? Mọi người đồng thời im lặng. Một hồi lâu vẫn không nói gì. Đối mặt với da mặt dày như thế có thể nói mới là lạ. Mấy ngày qua người đã đi đâu, làm gì? Vẫn là quản Thanh Hàn thân là đại tẩu đầu tiên tỉnh lại, cố tình uy nghiêm thẩm vấn. Ta mấy ngày nay, ha ha, quân Mạc Tà tức khắc liền đoán được chuyện gì, mặt mày thở dài lắc đầu. Ta rất là bận, bận đến mức thậm chí muốn chết à. Đâu có giống như các người, ăn no lại ngủ, ngủ chán lại ăn, ngoại trừ giải quyết một chút vấn đề sinh lý, nhưng cái khác cái gì cũng không quản. Cái này gọi là lời nói gì? Quản Thanh Hàn bộ mặt băng xương, âm thanh nghiêm khắc nói. Người nói cái gì? Ta nói cái gì? À, ta nói đại tẩu cùng Khả Nhi thật là càng ngày càng xinh đẹp à. Ta mỗi lần nhìn thấy các nàng cũng sẽ không nói chuyện. Đặc biệt là đại tẩu, hơn cả Thanh Lệ, còn càng ngày càng trẻ ra. Về sau khi trông thấy đại tẩu, ta xin mạn phép gọi tỷ là đại mỹ nữ. Người khác không biết được, khẳng định cho rằng tỷ là muội muội của ta. Quân Mặc Tà vội vàng bổ cứu bằng một trận hoa ngôn xảo ngữ và hồ tuyết bát đạo. Quản Thanh Hàn cùng Khả Nhi nghe vậy một trận ngạc nhiên. Biết rõ tên tiểu tử bại hoại này trong 10 câu nói có ít nhất là 8 câu chém gió. Nhưng khe hắn khen ngợi hai người mình xinh đẹp lại vẫn có chút thầm vui hoan hỉ. Vừa là tức giận, sau đó lại buồn cười, chừng mắt không nói ra lời. Một hồi lâu, Quản Thanh Hàn vẫn cố nhịn cười nói. Đợi Tam Thúc trở về xem người dễ chịu ra sao. Nói xong lôi kéo Khả Nhi nghênh ngang rời đi. Quản Thanh Hàn nói không sai, hơn nữa cũng không có nửa điểm phóng đại. Quân Lão Gia Tử cùng quân tham gia bên kia nhận được tin tức một cái, lập tức liền gấp gáp trở về. Đối với quân đại thiếu gia, trực tiếp liền như cảnh tượng con dê ở trong mưa to gió lớn, sấm sét nổi giận. Quân đại thiếu bị mắng đến nỗi không ngẩng được đầu lên, nước bọt bắn tung tóe đầy mặt. Sấm sét mưa móc dày đặc kia khiến quân đại thiếu gia liên tục biểu hiện công trạng một chút cũng như không, thật vất vả chịu đựng xong trận mắng chửi điên cuồng này, lúc này mới lấy ra đan dược cho mỗi người một bộ. Ân huyền, dương đan một viên, tâm ma đan một viên, thập niên đan một viên, hướng vì hai vị đại lão vừa mới đem mình mắng chửi đến cầu huyết lâm đầu còn mặc sức vỗ mông ngựa. Thứ này đúng là thứ tốt nhưng không thể ăn được quá nhiều, lúc đầu không thích hợp liên tục phục dụng. Huyền dương đan này mỗi lần ăn một khỏa, chừng 10 ngày là bảo vệ, sức khỏe, thường xuyên phục dụng sẽ không có việc gì. Nhưng thập niên đan này chỉ được dùng một lần, cho dù một viên đầu tiên hữu hiệu, ăn nhiều nữa cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Quân Chiến Thiên cùng quân Vũ Ý hai người dùng đầu ngón tay nhặt lên mấy viên dược hoàn, trên mặt đều là vẻ rất không tin tưởng. Dù sao cái công hiệu kia, theo như lời quân đại thiếu gia thực sự quá thần kỳ, thậm chí ánh mắt hai người nhìn về phía quân Mặc Tà cũng là một loại. Người lừa gạt ma quỷ sao? Cứ như vậy cái dược hoàn có thể tăng lên 10 năm công lực, đúng là chém gió. Về mặt của hai cha con đều giống nhau như vậy, nhưng dưới sự hộ pháp của quân Mặc Tà, sau khi hai người nuốt vào vận công hoàn tất đứng dậy, lại là một bộ dáng cơ hồ điên cuồng, cảm thụ trong cơ thể một cách rõ ràng chính xác, công lực tinh thuần tăng trưởng lên 10 năm. Ánh mắt cha con hai người nhìn quân Mặc Tà cơ hồ đều phát xanh. Loại ánh mắt này khiến quân Mặc Tà nghĩ tới bầy sói trên núi vào ban đêm. Đồ vật tốt như vậy còn có bao nhiêu, tất cả giao ra đây cho lão phu, thống khoái đi, đừng làm cho lão tử tốn công. Nghe thấy không, con thỏ nhỏ chết bầm. Đây là do quân lão gia tử giống to. Lão gia tử thần tình hưng phấn trực tiếp thất thố, chẳng những mồm nói gần như không suy nghĩ, hơn nữa còn tóm vạt áo của cháu mình nhấc lên, ở giữa không trung lắc lắc một hồi, tựa như một con hàm ngư phơi giò khô, khô rát ở trên mái hiên bị gió lớn thổi lung lay. Lão gia tử hết sức tham lam, một cái hóa miệng liền đòi tất cả, lời nói còn hết sức bá đạo. Còn xem, gia gia của con mở miệng trước khẳng định rằng trước tiên chiếu cố lão nhân gia. Ta đây bên cạnh cũng không muốn quá nhiều, tiểu tử con cứ tử tiện cho ta khoảng 110 mấy bình là được. Còn thừa lại bất kể bao nhiêu, con đều cho gia gia là tốt rồi. Nhìn người nhà, quân Vô Ý quân tâm gia quả thực là hào phóng rộng rãi, mới chỉ muốn có 110 mấy bình thôi. Hai cha con nhà này tưởng rằng đây là đồ trên trời rơi xuống chắc, hay là nhặt được ở trên mặt đất. Đây chính là phương thuốc tiên gia, hàng thật giá thật à. Quân Mặc Tà rên rỉ một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, quá chấn động rồi. Cho dù từ trên mặt đất nhặt được cành cây rác rưởi thì cũng phải cong lưng sử dụng chút sức lực à. Huống chi đây chính là đan dược. Mọi người, đây không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đâu. Hai người há có thể cho phép quân Mặc Tà giả chết. Nhìn cái dạng này, có linh dược này, trước mặt thì cho dù là tôn tử chất tử là huyết mạch duy nhất của quân gia cũng phải đứng sang bên cạnh. Lão gia tử già thật cũng không khách khí kéo lấy quai hàm hai bên quân tam thiếu mà lôi kéo, khiến khuôn mặt quân tam thiếu trong nháy mắt biến thành đầu heo. Còn quân tam gia thủ đoạn tương đối ôn nhu, cũng là dường như thẩm tra, cũng chỉ tại trên nhân trung của cháu mình bấm một lát. Cũng không có cái gì di chứng, chỉ là nhân trung tím bầm lại mà thôi. Ở trước mặt hai chúng ta, giả bộ bất tỉnh, thật là trong đầu người nghĩ lầm rồi, con thỏ nhỏ chết bầm này, chiến thuật sai lầm rồi nhóc con. Quân đại thiếu kêu thảm liền tỉnh rồi khóc không ra nước mắt. Thật không có, đánh chết cũng không có. Hai vị lão đại các ngài hãy bỏ qua cho con đi. Lừa ma gạt quỷ à, vừa rồi thấy con lấy ra hơn mấy bình nữa. Cái thứ tốt này ở lại trong tay con không phải lãng phí làm nhục nó ư? Thống khoái giao ra đây, tự tìm phiền phức à? Lão gia tử rất dứt khoát, nắm lấy mắt cá chân cháu mình, rồi xách lên, lắc lư mãnh liệt một trận, giống như là thằng nhóc ôm lấy một cây táo trưởng thành. Duy nhất khác biệt nhất chính là nhất phản, tức là một xuôi một ngược. Ý ở đây nói bình thường thì thằng bé là dung cây táo để chờ táo rụng xuống, còn quân lão gia tử thì ngược lại là dung thằng cháu để nó rơi đan dược ra. Quân đại thiếu gia không chịu nổi ngược đãi, cuối cùng bị tra tấn đành phải nhận bừa. Buông tay, đừng làm thế nữa, con sắp ngất rồi. Cho con cho mà, còn không được sao? Quân lão gia tử lúc này mới buông xuống, hai cha con thèm muốn nhìn chằm chằm quân Mặc Tà, mắt cũng không chớp. Quân đại thiếu lồm cồm đứng dậy, chuyện làm đầu tiên làm chính là trước hết, mặt mình tự vả một cái. Cái vả này chính là cái tội ngu xuẩn khoe khoang. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, biết rõ đồ chơi này nhất định sẽ khiến lòng người rung động. Linh đan rượu dược trước mắt, ngay cả cha con chú cháu cũng không ai giảng nhân nghĩa gì hết. Nghĩ lại lần nữa, chuyện này cũng không đúng nha. Ta làm ra thứ này rõ ràng là vì quân gia lập được công lớn, như thế nào bây giờ lại cho ta loại đãi ngộ thê thảm như phản đồ vậy? Chậm chậm dùng rằng lấy ra một bình huyền dương đan, một bình tâm ma đan, một bình bách giải đan, một bình thập niên đan bày ra trên bàn, hai tay xòe ra. Hết rồi, không còn gì nữa. Ta không tin, tiếp tục đem ra. Hai cha con đồng thanh giống to. Thật không có, ra ra, chỗ này chính là phân lượng của 100 người, sư phụ ta chỉ cho nhiều như vậy thôi. Quân đại thiếu vẻ mặt chân thành, thầm nghĩ hai người muốn đồ chơi này có cái tác dụng gì, không ngoài là cho tâm phúc bộ hạ của mình có thể để tăng thực lực. Nhưng những người như thế không phải là có thể tin, còn lại ta tự mình giữ lại. Cái gì? Trong bình này của con đủ phân lượng cho 100 người. Hai cha con quả thật khó mà tin tưởng được. Dược vật chân quý như vậy, một khỏa hay nửa khỏa cũng là cả đời khó cầu. Thậm chí lúc trước khi quân tam gia nói lùa muốn 110 mấy bình cũng chỉ là vui đùa mới phun ra như vậy thôi. Linh dược bậc này, trong một bình chỉ có 3 hay 5 khỏa đã là cực hạn. Nghe quân đại thiếu gia nói vậy, mấy người không chớp mắt nhìn vào trong bình. Có đầy đủ phần linh dược cho 100 người, làm sao có khỏe không há hốc mồm ngạc nhiên. Thật mà, đây là linh dược sư phó, con dùng rất nhiều khí lực để luyện chế. Nếu không lúc trước con thường xuyên phái người thu gom nhiều dược tài như vậy làm gì? Bất quá sư phó nói lần này nguyên khí đại thương, không có 3 hay 5 tháng thì không thể khôi phục. Còn nữa, dược liệu chủ yếu trong luyện chế linh dược đã hết sạch trong một đoạn thời gian tương đối dài, dược vật cùng lại cũng không thể luyện chế nữa. Vì thế những thứ này nên sử dụng cẩn thận. Quân đại thiếu gia tự nhiên phóng đại một chút sự thật. Nếu để cho hai cha con nhà này biết được, những dược vật này là có thể làm ra với số lượng lớn, còn không trực tiếp bức mình hàng ngày luyện dược nhân sinh hay sao? Hai cha con lúc này mới cảm thấy tương đối hợp lý. Chỉ có dạng cao nhân như sư tôn của quân Mặc Tà mới có thể luyện chế ra thần dược bậc này. Về phần không thể tiếp tục luyện chế nữa thì lại càng hợp lý. Nếu như thần dược bậc này có thể làm ra với số lượng lớn, vậy đây không phải trò đùa trẻ con hay sao? Hai cha con nhấc tay, mang quân Mặc Tà gạt sang một bên, hai người đồng thời đưa ta bắt lấy. Của ta, của con, phanh phanh. Rất hiển nhiên hai cha con vì chiếm lấy đan dược bắt đầu động thủ. Quân Mặc Tà nhanh như bay ra khỏi đại sảnh, không để ý tới hai cha con vừa vô sỉ vừa vô lương kia. Dù sao lúc này hai người đánh nhau như thế nào đi nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm gì thì làm đi, ca còn có việc bận trong người. Quân đại thiếu gia trong lúc hữu ý vô ý lắc lư loạn choạng quá bộ đến tiểu viện của Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn đang an tĩnh ngồi dưới bóng cây trong tiểu viện, lặng lặng thưởng thức cây hoa trước mặt, vẻ mặt điềm đạm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng rõ ràng nghe tiếng bước chân của quân Mặc Tà, nhưng vẫn như cũ không có ý định xoay người lại. Có chuyện gì sao? Thanh âm của nàng rất bình thản. Cũng không có đại sự gì, chỉ là vài khỏa đơn dược. Rất không tệ, thì ăn thử một chút không? Quân Mặc Tà cười khan hai tiếng. Nghe. Quản Thanh Hàn chậm rãi xoay người lại, trên mặt nhìn hắn một cách bình thản. Đan dược gì? Chính là mấy loại đan dược do đệ làm ra, chốc lát liền sẽ có kết quả, rất tốt, tỷ dám ăn không? Quân Mặc Tà gần như nói ra hai từ trong đầu, xuân dược. suy nghĩ một chút rồi cũng không dám nói. Có cái gì mà không dám, sợ người độc chết ta sao? Quản Thanh Hàn cười cười ngoài dữ liệu của hắn, tức khắc khiến ánh mắt Quân Mặc Tà thẳng tắp. Mỹ nhân dường như luôn luôn băng xương, đột nhiên nhoẻn miệng cười, kinh diễm ma, chấn động a, ngoài ý muốn a. Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia, ngươi mặc dù vẫn như trước là có chút bất kham, nhưng qua đoạn thời gian này ta hiểu rõ, ngươi cũng không phải là loại người cần dựa vào thủ đoạn hèn hạ. Hơn nữa ta thủy chung là đại tẩu của ngươi. Quản Thanh Hàn đưa tay tiếp lấy ba khỏa đan dược, là thiểu âm đan, tâm ma đan, thập niên đan ở trong tay Quân Mặc Tà. Đây chính là phần của nữ tử này. Nàng bình thản nhìn Quân Mặc Tà một cái cũng không chút do dự ngửa đầu nuốt xuống. Quân Mặc Tà chừng mắt một cái vừa muốn nói, tỷ chờ đến khi luyện công hay ăn. Nào biết còn chưa kịp nói thì Quản Thanh Hàn đã ăn vào, nhịn không được a một tiếng đầy kinh ngạc. Quản Thanh Hàn không hề hoài nghi, liền phục dụng đan dược của mình. Lúc đó đột nhiên trong lòng Quân đại thiếu dâng lên một trận ý tứ hối hận. Phải chi biết rằng người chị yêu dấu này tín nhiệm ca như thế, ca như thế nào lại không có luyện thêm xuân dược a, thật là thất sách. Phi, cái này nhất định lại là ý niệm trong đầu của tên Mặc Tà trước kia tắc quái. Ca thuần khuyết như vậy, như thế nào lại là loại người thế này? Quản Thanh Hàn vừa ăn vào đan dược đang muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là đan dược gì, có hiệu quả ra sao? Đột nhiên chỉ cảm thấy trong đan điền một trận nhiệt lưu, nhu hòa dâng lên. Thời điểm này mọi nơi trong cơ thể ấm áp mênh mông, thoải mái không nói nên lời. Tiếp theo, huyền khí toàn thân đột nhiên, vận động tự hành, giống như làn sóng lớn một lần là một lần đánh sâu vào kinh mạch. Những dòng khí ấm trong đan điền không ngừng tản mát ra nhiệt khí, tràn ngập vào kinh mạch, hóa thành huyền khí dị thường tinh thuần. Quân Mặc Tà cho mình mấy khỏa đan dược kia, vậy mà có dược hiệu thần kỳ để thăng công lực. Quản Thanh Hàn vô cùng chấn kinh phát hiện một điểm này, nhịn không được vì mình có chút khinh suất mà hối hận. Bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt, mình vốn là ngân huyền đỉnh phong sắp đột phá kim huyền. Sau khi phục dụng đan dược này, theo cảm nhận, về dược lực khổng lồ trước mắt mà nói, đột phá kim huyền đã là việc vô cùng cấp bách. Nhưng lúc chơi đùa với số mệnh này, đáng tiếc, ở tại đây, bên ngoài lại không có người hộ pháp, chỉ có một tên tiểu thúc tử. Tiểu tử này tại sao không nói rõ ràng, thứ này có thể qua loa đại khái như vậy sao? Ta còn tưởng là loại kẹo trái cây gì đó bình thường. Nhưng Quản Thanh Hàn đã không kịp suy nghĩ tiếp, dược lực mênh mông khổng lồ lại hết sức tinh thuần trong nháy mắt tràn đầy tứ chi bách hải, kiên định hướng về cửa ải kim huyền tiến bước mạnh mẽ trùng kích. Chỉ cảm thấy cả người một trận khó chịu, ý thức cũng nhảy mắt, trong đó có chút mơ hồ. Quản Thanh Hàn thủy chung tu vi quá thấp, chỉ là ngân huyền đỉnh phong mà thôi, thậm chí là so với Quân đại thiếu gia cũng có chút thua kém. Quả thập niên đan này, lấy tu vi thiên huyền như Quân lão gia tử cùng Quân vô ý mà nói, tự nhiên có thể phục dụng hoàn toàn không cố kỵ, cũng có thể tiếp nhận trùng kích như không có chuyện gì xảy ra. Tiến tới, thu vào chỗ có ích cho mình tăng tiến tu vi, thậm chí không cảm thấy có sự khác thường quá lớn, bởi vì bên trong bọn họ đủ hùng hậu. Nhưng Quản Thanh Hàn thì không được, nàng so với một trong hai người kia có thể chênh lệch đến mười mấy giai vị. Bản thân bất quá, có 10 năm công lực, giờ đây bỗng chốc tăng thêm 10 năm công lực nữa, cơ hồ là tổng số công lực của nàng theo đuổi, tu luyện huyền khí tới nay. Độ tinh thuần lại hơn xa. Lại nói là nàng cũng không có trải qua huấn luyện tàn khốc như Quân Mặc Tà, như thế nào có thể kiên trì được? Đây là lúc trước nàng có ăn vào tâm ma đan, nếu không thì đã sớm tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn. Đúng lúc, Quản Thanh Hàn cảm giác cả người mình cơ hồ sắp nổ tung, khi ý thức dần dần có xu thế mơ hồ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ kiếp này không rõ tại sao, cứ như vậy mà kết thúc ư? Tiểu thức tử Quân Mặc Tà của mình thật khó khăn mới thay đổi tốt lên, còn đưa tới cho mình mấy khỏa thiên địa linh dược. Có thể đoạt thiên địa tạo hóa như thế, đủ thấy Quân Mặc Tà đã là hết sức sửa chữa sai lầm lúc trước, hơn nữa đối với mình cũng tương đối để ý. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình xa xa không đủ lực lượng tự thân tiếp nhận, lại bị thiên địa linh dược như vậy cường bạo bồi bổ mà chết. Quản Thanh Hàn không khỏi cảm thấy có chút tức cười trong thâm tâm, trong lòng còn có một loại mơ hồ không đành lòng. Nếu là trước đó vài tháng, tử vong có lẽ là không thể khiến cho nàng cảm giác được cái gì, thậm chí còn là một loại giải thoát. Nhưng bây giờ tia không đành lòng này rốt cuộc từ đâu mà đến? Khóe miệng Quản Thanh Hàn nổi lên một chút tiêu ý thê lương, trong lòng thì thầm một cách lặng lẽ. Kiếp sau gặp lại, rồi nhắm hai mắt lại. nhưng vừa mới nhắm vào lại lập tức mở ra, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Quản Thanh Hàn đột nhiên nhớ tới, lấy thân phận của mình mà nói, vào lúc sắp chết chính là phải nói ta đi đây, mà không phải kiếp sau gặp lại. Kiếp sau gặp lại, ta muốn cùng ai kiếp sau gặp lại? Trong lòng ta rốt cuộc là không quên được thứ gì? Quản Thanh Hàn không kịp suy nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng mà kiên quyết đặt lên hậu tâm của mình. Tiếp theo đó một cỗ khí lực thanh lương nhập vào cơ thể. Thần thức của Quản Thanh Hàn vốn đã mơ hồ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, giống như mùa hè nóng bức. Lúc thần trí mơ hồ đột nhiên lại lọt vào trong hàn đàm, một trận sảng khoái vô cùng. Tiếp theo, một cỗ lực lượng tinh thuần từ bên trong bàn tay ấm áp này chậm rãi chảy ra, tràn vào kinh mạch của mình, hướng dẫn cỗ khí lưu cuồng bạo mà đan dược dẫn phát ra một cách rành mạch, phân minh ở trong kinh mạch của mình chảy qua. Lúc trước, cỗ khí lưu này có thể nói cuồng bạo cực kỳ, chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế. Nhưng theo cỗ lực lượng ấm áp vừa xuất hiện, ở tại trong lúc khó bảo lại trở nên ngoan ngoãn biết điều. Tựa hồ cỗ lực lượng này muốn cho nó đi đến đâu thì nó liền vâng lời mà đi đến đó. Một tiếng ầm ầm vang lên trong đầu Quản Thanh Hàn, nàng có thể cảm giác được rõ ràng một nhánh kinh mạch kỳ lạ đột nhiên mở rộng, mà thần trí của mình cũng nhất thời tiến nhập một tầng mới, một tình cảnh mới. Ở sau lưng, dưới sự trợ giúp của cánh tay này, Quản Thanh Hàn rốt cuộc nhất cử đột phá kim huyền. Kịp thời ra tay giúp đỡ tự nhiên chính là Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia. Quản Thanh Hàn mặc dù khủng hoảng, hoàn toàn không có kinh nghiệm đáng nói, nhưng Quân Mặc Tà cũng là hiểu rõ, đan dược này do chính mình luyện chế, mặc dù dược hiệu mạnh mẽ nhưng thuộc tính cũng không quá mức bá đạo, lại còn có tâm ma đan phụ trợ, sẽ quyết không đến mức làm chết người. Cho dù là Quản Thanh Hàn ý thức hoàn toàn không có, nằm trên giường vài ngày cũng sẽ liền khỏe lại, công lực tinh tiến lên. Bất quá đây chính là cơ hội rất tốt có thể chiếm chút tiện nghi. Quân đại thiếu vốn không phải quân tử gì, buông tha chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Giúp đỡ người khác là gốc rễ của bổn sự sung sướng. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở lưng Quản Thanh Hàn, mặc dù còn cách hai tầng quần áo, nhưng lúc này bất quá, mới cuối mùa thu, Quản Thanh Hàn dù sao bản thân là ngân huyền đỉnh phong tu vi, đối với nóng lạnh cũng có năng lực đề kháng tương đối, tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều quần áo. Cái này khiến cho bàn tay quân đại thiếu gia vừa đặt lên, tức khắc liền cảm thấy một trận mềm mại trơn nhẵn, giống như xoa nhẹ lên một khối mỹ ngọc tuyệt vời. Đây gọi là thoải mái dễ chịu, đây chính là tiêu hồn, chính là nó rồi. Quân đại thiếu gia trong đầu suy nghĩ lẫn lộn, lúc này mới nhớ tới vận không hỗ trợ. Quản Thanh Hàn từ từ tỉnh lại, cảm giác cả người sảng khoái, tựa như đang lâng lâng bay bổng, trong lòng không nhịn được mừng rỡ. Bản thân rốt cuộc đột phá kim huyền cảnh giới. Cảnh giới mới này cũng đồng nghĩa với việc chính mình có rốt cuộc khả năng tự bảo vệ, không còn là kẻ vô dụng, không còn là sự vướng bận cho người khác trong lúc chiến đấu. Vui sướng đến run người, vất vả lắm mới kiểm lại được. Quản Thanh Hàn mới cảm giác bàn tay của nam nhân đặt trên lưng mình, công lực bây giờ không còn được truyền qua, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia. Một bàn tay thật ấm áp, rốt cuộc ai đã trợ giúp mình? Tiểu tử đó, Quân Mặc Tà cũng không có tu vi cao như vậy à? Mới quay đầu nhìn lại, thì thấy chú em Quân Mặc Tà hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi phía sau, một bàn tay vẫn duy trì như cũ đặt trên lưng mình. Điều này sao có thể? Nguyên lai là thế, nhưng thực sự là hắn sao? Quản Thanh Hàn nhất thời bị choáng váng. Tiểu tử này khi nào lại có tu vi cao như vậy? Chẳng lẽ... Bất quá hiện tại xem ra hắn vẫn không nhúc nhích, có lẽ do hắn giúp mình vận công trị thương, vì vậy nên cũng mất đi không ít khí lực. Khó trách hiện tại ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, xem ra mệt đến đứt hơi. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy chân lưng mình, bàn tay kia bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó năm ngón tay giật giật, tức thời một cảm giác nhột nhạt trên lưng. Tiểu tử này lại chân lưng mình sờ sờ nắn nắn, nhéo nhéo, ặc, sau đó lại vuốt ve. Ách, đây không phải sàm sỡ sao? Toàn thân Quản Thanh Hàn cứng đờ, quay đầu ghê tởm nhìn tới tên kia. Hắn vẫn như cũ nhắm mắt nhưng vẻ mặt đích thực là đang hưởng thụ, khóe miệng cũng nhếch lên cười khoái chí bỉ ổi, trên mặt tràn đầy vẻ dâm đãng, biểu tình biểu cảm dâm dục. Đây là chú em đáng khinh bỉ trước kia sao? Nhưng trước đây mấy ngày không phải hành vi có chút biến đổi tốt lên hay sao? Tất cả chỉ đều là giả tạo sao? Tại sao? Cái bàn tay kia lại động, lại không thể ngờ đang dò dẫm xuống phía dưới. Quản Thanh Hàn sao không biết? Hiện tại là mình đang bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi. Quản Thanh Hàn kêu lên một tiếng thất thanh vang trời, nhảy bật dậy, tựa như dưới mông có lửa, theo bản năng xoay người, vung cái tát thật mạnh. Ba một tiếng giòn giã, tiếp đó lại bồi thêm một tát, rồi hung hăng tung mạnh một cước. Sau đó khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân như thiếu nữ hờn dỗi, người ngây ra một hồi, rồi đột nhiên bụng mặt xấu hổ, cúi mặt đào tẩu. Quân đại thiếu công lực đại tăng, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Bóng trắng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Mãi cho đến khi là chính mình ở trong khuê phòng, tim vẫn đập liên hồi, vừa tức giận vừa thẹn thùng, mặt đỏ lên như mới vừa bị hơi lửa, oán hận dậm chân như một nữ hài, trong khóe mắt vài giọt lệ long lanh tràn ra lúc nào không biết. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả nửa ngày rồi đột nhiên bổ nhào vào giường chùm kín đầu. Mơ hồ, có tiếng rưng rức nghẹn ngào chậm rãi truyền ra, sau đó bị chặn lại giống như bị ép không phát ra tiếng. Quân Mạc Tà còn đang cảm nhận tấm lưng ngọc ngà mềm mại, tuy rằng còn cách một lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận được sự mịn màng trắng nõn non tơ, làm cho tâm trí hắn si mê, nhất thời miệng cảm thấy khô khốc, bàn tay tựa như cũng có linh hồn của chính mình không ngừng di chuyển theo ý riêng của nó, thực sự là rất trơn mịn nha. Trong lòng đang rất lẳng lặng tán thưởng, cảm giác bay bổng không biết đang ở tận đâu, tâm hồn như phiêu lãng như thần tiên. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Quân Mặc Tà cả kinh, còn chưa kịp mở mắt thì ba một tiếng trên mặt đã ăn một cái tát tai. Ba một tiếng giòn nữa, quân đại thiếu gia buồn bực vô cùng, sao lại thế này? Đang muốn mở miệng quát hỏi thì đột nhiên phần bụng dưới bị một cỗ lực cực kỳ mạnh mẽ đánh vào. Quân đại thiếu gia còn chưa kịp cảm thấy đau thì thân thể đã bị bay ra ngoài như diều đứt dây, ước chừng bay xa đến ba trượng, lúc này mới bùm một tiếng lọt vào bụi hoa. Ước chừng tới ba trượng à? Quân đại thiếu gia, từ lúc sinh ra tới giờ thân thể tuy không tính là vạm vỡ cường tráng như những tráng hán, nhưng cũng là một nam nhi theo đúng tiêu chuẩn. Thân hình hắn ước chừng cũng phải 100 cân có thừa, vậy mà bị một cước của mỹ nữ đạp bay, thật sự là đôi chân có sức mạnh cường hãn. Hay là sau khi phục dụng đan dược mới mạnh mẽ được như vậy? Thuốc đúng là không nên cho dùng bậy bạ. Vài cái gai hoa bén nhọn xuất hiện cũng thật là tấu xảo, vừa khéo đâm thẳng vào khắp mông của hắn, làm khắp mông hắn nở hoa, lại còn dính đầy ở trên khố. Hắn mơ mơ màng màng bỏ ra, trước mắt trống rỗng không một bóng người. Suy nghĩ kỹ mới nhớ tới rốt cuộc là chuyện gì, nhịn không được suýt phát điên. Ta thừa nhận tuy rằng ta đích thực có chút tư tâm lưu manh, cũng có một chút hành vi lưu manh. Tuy vậy bổn thiếu gia cũng có ý muốn giúp đỡ, tuy rằng kết quả... Còn nói như thế nào đi nữa, ngươi cũng không nên không thèm lên tiếng, mà cứ thế hạ độc thủ chứ, thật là không thông tình đạt lý mà. Quả thật cũng do ta lưu manh trước nhỉ. Quân đại thiếu gia trong lòng biện giải một hồi, càng ngày càng cảm thấy đuối lý. Tựa hồ một tát này cùng một cước theo lẽ thường là phải bị, có tội à. Ngay cả chính mình cũng không cho mình thoát, thì nàng có thể không buồn bực sao? Quân đại thiếu gia không biết nói gì, cấp đan dược cho Gia Gia và Tam Thúc, kết quả hai người kia cơ hồ đem chính mình chấn lột, lại cấp cho Quản Thanh Hàn đan dược, trợ giúp vận công đột phá. Suy nghĩ đại tẩu xinh đẹp ít nhiều cũng cấp cho vài lời khen ngợi, ít nhất cũng có điểm khẳng định. Nói không chừng có thể đối xử ôn nhu hơn, nào biết lại ăn phải một cái tát tai nóng hổi như bánh bao mới ra lò, lại bị một cước ở phía bụng dưới. Ai... May mắn là bụng dưới, nếu tiếp tục xuống dưới chút nữa, không chừng trực tiếp chấn vỡ hai quả trứng gà của hắn. Quân Mạc Tà càng nghĩ càng lau mồ hôi lạnh, bộ dáng xám xịt đào tàu. Hắn cũng không quên, vừa rồi phía dưới tiểu đệ đang anh dũng vươn cao ngất. Nếu một cước từ dưới hướng lên thì coi như là gà bay trứng vỡ, sôi hỏng bỏng không. Tối thiểu mình cũng không cần phải đi thiên nam, ở nhà ôm tiểu đệ đệ của mình mà nhảy cả tưng. Một đời anh hùng chắc chắn sẽ hóa thành hư ảo. Sau đó, ngay khi quân đại thiếu gia ra lệnh một tiếng, quân gia đang tiến hành sự khổ luyện cường độ cao của 254 tráng sĩ, vô luận là bị vây công hay cuồng đả, hay ngâm mình trong nước thuốc, tất cả đều ngưng động tác, sau đó tranh nháy mắt nhanh chóng chia hai đội chỉnh tề xếp thành hàng đứng trước mặt hắn. Hai đội chỉnh tề gọn gàng, mỗi người đều có sinh lực và tinh thần dồi dào. Nhớ rõ, các ngươi chỉ là đang ở giai đoạn đầu. Ta từng nói qua, ta có muốn hai đội cực mạnh, một đội là Tàn Thiên, một đội là Phệ Hồn, cũng là hai đội mạnh nhất, kiên trung nhất, phải cùng ta tung hoành thiên hạ, ngạo thị đại lục, mà khi hai đội ngũ này sẽ được tuyển chọn từ trong số các ngươi. Thế gian này sẽ biết thế nào là ác mộng do các ngươi mang tới, cũng là toàn bộ những kẻ quý chí siêu cường, những nam nhì không sợ chết, những chiến binh mạnh nhất. Quân Mặc Tả bước đi thong thả, chậm rãi, ánh mắt sắc bén, chậm rãi dừng lại, đưa ánh mắt quét qua tất cả tráng sĩ trước mặt. Mỗi người trong đó đều là ngực căng phồng hô hấp, ồ lên, từ trong mắt toát lên sự khát vọng. Trở thành người hùng mạnh nhất, trở thành ác mộng của bất cứ địch nhân nào. Lời nói giống như câu dẫn khát vọng của bọn họ. Kiếp này đúng là theo đuổi liền khát khao này mà thôi. Khi đó ta cũng từng nói qua, bằng các ngươi bây giờ không xứng, càng không có đủ tư cách. Cho nên đến hiện tại ta ngay cả tên của các ngươi cũng không biết. Thứ nhất là ta không có hứng thú để biết. Thứ hai là các ngươi không xứng để cho ta biết. Quân Mặc Tả chậm rãi nói, giọng nói hắn chậm chạp nhưng mang một nhịp điệu rất kỳ lạ, tựa hồ là một loại nặng nề uy áp cả không gian thiên địa, thậm chí cả thời gian trôi qua, nó cũng trở nên chậm chạp. 4 ngày sau các ngươi sẽ chấp hành nhiệm vụ thứ nhất của ta, mà Tàn Thiên Vệ Hồn, 2 đội nhân mã, cũng là sau hành động lần này mà tuyển ra, trở thành lực lượng của Quân Mặc Tả ta. Toàn bộ những ai có thể may mắn còn tồn tại sau lần hành động này, chính là thành viên của Tàn Thiên Vệ Hồn. Mà bọn ngươi muốn bước trên con đường cường giả cũng chỉ có thể thông qua con đường giết chóc, làm cho tương lai toàn bộ đại lục khi nghe đến tên của bọn ngươi đều phải kinh sợ run rẩy. Quân Mặc Tả nhìn toàn bộ nhóm người đột nhiên trầm giọng nói. Lần hành động này với những hành động trong quá khứ là không giống nhau, tuyệt đối không giống. Lần này chính là lựa chọn chân chính những con người có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cũng là lần nữa giữa ranh giới sống chết. Ta muốn nói rõ với các ngươi, hành động lần này hung hiểm dị thường, mỗi người các ngươi đều có khả năng hơn 9 phần chết. Nói là cửu tử nhất sinh thì cũng chỉ là nói giảm. Hiện tại muốn rời khỏi thì có thể lui về phía sau từng bước, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Vì tính mạng của chính mình mà tính toán, ta cũng không ép buộc, bất luận kẻ nào cũng có thể tự tiện rời đi. Ta Quân Mặc Tả thậm chí, ngay cả quân gia sẽ quyết định không rời khó dễ.